Chương 321, mạ vịt bước ngoặt. Sẽ giả thế nào mạ vịt mặc dù thấy được xả mù ai mắt trái nhưng lại không có cảm giác được sợ hãi. Hoa a a a, thật đáng sợ, sẽ giả kêu khóc xoay người chạy, thể bộ dáng bị dọa cho phát sợ. Mạ vịt nhìn thấy lập tức xông tới, đi đến một nửa dừng bước quay đầu về xả mù ai nói ra, đại ca ca, thật xin lỗi. Ta muốn đi tìm sẽ giả, ta lần sau tới chơi. Tốt, mạ vịt. Xả mù ôn nhu đối mạ vịt cáo biệt. Nhìn xem nàng một bên phất tay một bên rời đi bộ dáng tràn đầy tiếu dung. Lần này sau khi tách ra mạ vịt cơ hồ mỗi ngày đều sẽ đến xả mù ải nơi này tới chơi. Khi mạ vịt lần thứ nhất nhìn thấy xả mù ở trong nhà thư tịch lúc, trên mặt của nàng tràn đầy nụ cười sán lạ. Đối với xả mù ải nhà tựa như thư viện tình huống lộ ra bản thân 237 nhất nụ cười vui mừng. Thật nhiều sách. Đại ca ca ngươi là học giả sao? Mạ vịt kích động đứng trong phòng đã không kịp chờ đợi muốn biết chân tướng. Xả mù ái nghe xong ôn nhu nở nụ cười nói ra, không kém bao nhiêu đâu, nếu như ngươi muốn có thể nhìn liền lấy đến nhìn kỹ. Nhớ kỹ xem hết trả về chỗ cũ. Thật sao đại ca ca? Mạ vịt nghe nói như thế lập tức trừng lớn hai mắt, cả người giật mình. Đương nhiên. Xả mù ái gật gật đầu ôn nhu nói. Cảm ơn ngươi đại ca ca. Mạ vịt thoải mái cười một tiếng. Thật nhanh chạy đến trước kệ sách dò xét sách vở. Nàng rất thích xem sách, bởi vì trong sách nói cho hắn biết không khóc hài tử có thể đụng phải yêu tinh. Nàng cu nở dê một mực làm như thế, vì liền là có thể nhìn thấy yêu tinh. Cái kia về sau mạ vịt mỗi ngày cũng sẽ ở xà mù trong nhà đến xem sách, nhiều khi sẽ mê mẩn đến mất ăn mất ngủ. Thường thường tại xà mù ai nhà đọc sách đến đã khuya, cu nở dê một số thời khắc sẽ ở xà mù ai nhà đi ngủ. Xả mù ái đặc biệt vì mạ vịt chuẩn bị một cái giường, một chương phổ thông giường để mạ vịt vui vẻ rất lâu. Nàng tại trong công hội đều là ngủ ở trong chuồng ngựa, chỗ nào không có cái gì, ngoại trừ cỏ khô liền là cỏ khô. Nhưng nàng lại không có chút nào để ý, bởi vì nàng sẽ không khóc, khóc liền không gặp được yêu tinh. Với lại ở trong mắt nàng nơi đó chính là nàng nhà, mỗi lúc trời tối còn biết học tập đã từng phụ mẫu giao cho nàng toán thuật cùng chữ viết. Thời gian cứ như vậy trôi qua, xả mù trở thành mạ vịt người nhà tồn tại, màu đỏ thằn lằn công hội người không còn có khi dễ qua nàng. Lúc này nàng phảng phất ý thức được cái gì, đối với xả mù thái độ càng thêm thân mật. Đại ca ca, ngươi là yêu tinh sao? Đột nhiên có một ngày mạ vịt hỏi xả mù ai. Ngồi ở một bên đọc sách xả mù ai nghe nói như thế nhẹ nhàng để quyển sách trên tay xuống bảng, mỉm cười trả lời nàng, không phải, yêu tinh có tồn tại hay không ta cũng không biết. Đáp án này cũng không có để mạ vịt thất vọng, ngược lại để nàng ngốc cười lên. Hắc hắc, ta đã biết đại ca ca. Nàng hạnh phúc nhìn xem xà mù ải, cảm giác kia tựa như là nhìn thấy mong đợi nhất đồ vật. Đối với cái này xà mù không có để ý tiếp tục học tập ma pháp thư tịch. Chỉ có mạ vịt rõ ràng tại sao mình vui vẻ như vậy hạnh phúc. Thời gian một ngày đi qua, thẳng đến cái nào đó bước ngoặt xuất hiện. Không sai. Cái kia chính là màu đỏ thằn lằn bị hủy diệt ngày đó. Một ngày này xả mù ái lạnh nhạt ngồi ở trước nhà gỗ. Sớm tại trước đó vài ngày hắn liền phát giác được có không ít người đi tới xỉ dị ưu đảo. Từ thân bên trên tán phát sát khí xem ra hắn liền đoán được những người này là màu xanh khô lâu. Màu đỏ thằn lằn đối địch công hội. Cái niên đại này ma đạo sĩ quan hệ trong đó cũng không phải là 100 năm sau như vậy hòa hợp. Công hội diệt vong cùng sinh ra tựa như là nhân loại tử vong cùng sinh ra khắp nơi có thể thấy được. Nhưng xả mù ai cũng không định đúng tay, bởi vì đây là mạ vịt nhất định phải kinh lịch sự tình. Chỉ có đã trải qua chuyện này tờ ơ y lên nàng mới thật sự là mạ vịt, sáng tạo gì tài đệ nhất hội trưởng. Xả mù chỉ là lặng lặng nhìn đây hết thể phát sinh. Trạng vạng tối thời gian, xả mù ai nhìn thấy thành thị bên trong dâng lên đạn tín hiệu. Đây chính là hết thể bắt đầu. Thật có lỗi, mạ vịt. Xả mù ái ngồi tại cửa nhà gỗ nhàn nhạt là nhìn xem thành thị phương hướng. Giờ này khắc này mạ vịt nhìn thấy đạn tín hiệu hiếu kỳ nói, đây là đạn tín hiệu rốt cuộc là ý gì? Thư viện hẳn là có giải thích cái này. A nàng một bên hiếu kỳ một bên hướng phía thành thị chạy tới. Đợi nàng trở lại thành thị lúc sau đã như là nhân gian luyện ngục, màu xanh khô lâu người đổ sát lấy chung quanh cư dân. Không có buông tha bất luận kẻ nào mà màu đỏ thằn lằn sập căn bản vốn không địch màu xanh khô lâu. Tại mạ vịt về công hội thời điểm liền đã chiến bại, cuối cùng ngã xuống một màn để mạ vịt nhìn thấy. Này mới khiến nàng sợ lên, thân thể rung động. Run lấy muốn chạy trốn. Nhưng mà lúc này nàng gặp được Sệ Dạ. Giờ này khắc này Sệ Dạ bị ép dưới cột đá, đầu đầy là máu tươi. Sệ Dạ mạ vịt thật nhanh chạy tới, dùng sức đem Sệ Dạ kéo ra ngoài. Mạ vịt Sệ Dạ nhìn thấy mạ vịt đến cứu trong lòng mình tràn đầy cảm động, nhưng là nàng không hề giống rời đi. Bởi vì nơi này có nàng hết thảy, có hạnh phúc sinh hoạt. Nhưng mạ vịt không nói gì, quay người lôi kéo Sệ Dạ hướng phía rừng rậm chạy tới, nơi đó có xà mù ải. Mạ vịt nghĩ đến xà mù ải, nàng tin tưởng xà mù ải nhất định có biện pháp. Mạ vịt ta không muốn chạy trốn đi, nơi đó có nhà của ta, có ta quần áo mới, có hạnh phúc của ta. Sệ Dạ mở miệng đối lôi kéo mình mạ vịt tuyệt vọng nói ra. Ta biết những cái kia ta đều ghi tạc trong lòng ba ba mụ mụ cũng tốt, vẫn là mọi người đối ta tốt cũng tốt, ta đều ghi tạc trong lòng, cho nên ta mặc kệ ở đâu ta đều sẽ nhớ kỹ bọn hắn. Mạ vịt không nhịn được rơi lệ, khắp khuôn mặt là kinh hoàng cùng rung động. Run. Rõ ràng chúng ta đều đang khi dễ ngươi Sệ Dạ nghe đến đó lập tức trong lòng một trận áy náy. Không quan hệ, liền coi như các ngươi khi dễ ta. Nhưng ta biết các ngươi là người tốt bốn. Bốn, các ngươi chứa chấp ta, trả lại cho ta ăn ở dạng này ta đã rất vui vẻ. Mạ vịt không thèm để ý chút nào bị khi phụ sự tình. Có lẽ là bởi vì nàng để Sệ Dạ cảm động, Sệ Dạ áy náy lại bi thương nhìn xem mạ vịt, thật xin lỗi, mạ vịt. Ơ thơ y điếm na y Sệ Dạ có lẽ mới hiểu được mình đã từng làm sai sự tình, hiện tại chỉ muốn có được mạ vịt tha thứ. Mạ vịt nghe được lắc đầu nói ra, chúng ta là bằng hữu không phải sao không có quan hệ. Câu nói này đối Sệ Dạ tới nói có to lớn trùng kích, nàng cảm động nhìn xem mạ vịt hỏi, chúng ta có thể trở thành bằng hữu sao ân mạ vịt trùng điệp gật đầu. Kết quả lúc này Sệ Dạ phù phù một tiếng ngã trên mặt đất, không còn có động tác.